Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, Cưng Chiều Tận Xương. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe được An Noãn đối với mình chỉ trích. Lại nhìn thấy An Noãn một bộ ủy khuất vô cùng. Người đem ta đẩy vào hố lửa, biểu lộ để Ninh Thư rất cảm thấy bất đắc dĩ. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Tông Chính Bân muốn đào ngươi. Đã muốn đào ngươi, 50 vạn có phải là hẳn là cho An Noãn vay tiền là sự thật? Chẳng lẽ để nàng không nên tiền hoan hoan hỉ hỉ đem An Noãn đưa tiễn? Thế nhưng là ngươi phương thức như vậy là đem ta cho nam nhân kia. An Noãn khóc nói, Ninh Thư hất bàn, quả thực không thể tốt hơn tán gẫu. Vì cái gì An Noãn đã cảm thấy là nàng đâu? Cái này tư tưởng Ninh Thư biểu thị không hiểu. Ta chỉ là nói cho Tông Chính Bân ngươi thiếu ta 50 vạn. Hắn đào ngươi làm thư ký của hắn, trên người ngươi có 50 vạn thiếu nợ hắn hẳn phải biết. Ninh Thư lãnh đạm nói. An Noãn chảy nước mắt nói ra, nhưng là cũng là có tôn nghiêm. Ngươi làm như vậy có cân nhắc cảm thụ của ta sao? 50 vạn ta sẽ tự mình trả lại cho ngươi. Không cần nam nhân kia thay ta còn. Tùy ngươi, mặc kệ ai còn. Ta là một cái thương nhân. Trong mắt của ta chỉ có tiền. Ninh Thư hướng An Noãn quơ quơ. Ra ngoài, lại như thế không có quy củ. Xông vào phòng làm việc của ta. Ngươi trực tiếp cuốn gói rời đi. An Noãn nước mắt ba ba ba rơi. Trong lòng phi thường khó chịu. Hướng Ninh Thư nói ra, ta lúc đầu cho là ngươi là một người tốt. Ta thật nhìn lầm ngươi. Trong lòng của ngươi chỉ có tiền. Có tiền có thể làm cái gì? Không phải cái gì đều là tiền có thể mua được. Ninh Thư nhìn thấy An Noãn, bật cười một tiếng. Đệ đệ ngươi mệnh chính là tiền mua về. Ngươi không cũng vì tiền cầu ta sao? Đến cùng là cái gì tâm lý có thể vì tiền làm oan chính mình? Sau đó lại khinh bỉ tiền, khinh bỉ kẻ có tiền. Dạng này liền lộ ra thanh cao rồi. Ha ha cộc, cảm giác An Noãn tư tưởng thật rất tùy hứng. Muốn làm sao liền làm sao. An Noãn nghe Ninh Thư nói như vậy, nói lên nàng vì tiền thật đáng buồn bộ. Dáng, An Noãn cảm giác tự ái của mình tựa như là bị người lăng trí. Nhất là, người trước mặt này vẫn là nàng chủ nợ. An Noãn xấu hổ vô cùng lại phẫn nộ. Chẳng lẽ nàng nghĩ bỏ đi tôn nghiêm đi cầu người? Nếu như không phải bất đắc dĩ, ai sẽ đem tôn nghiêm của mình để dưới đất mặc người trà đạp? Nhất làm cho An Noãn chịu không nổi là Ninh Thư thái độ. Để nàng rất khó chịu. Tiền ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi mặc dù là ta chủ nợ, nhưng là bất ngờ vị. Ngươi có thể tùy ý quyết định nhân sinh của ta. An Noãn dùng mu bàn tay lau nước mắt. Quay người ra văn phòng. Ninh Thư nhún vai, hoàn toàn không biết An Noãn nói cái gì ý tứ. Quyết định An Noãn nhân sinh. Nàng mẹ nó là ăn nhiều mới quản An Noãn. Mà lại Ninh Thư hoàn toàn ghét không đến An Noãn phẫn nộ điểm. Hoàn toàn không biết An Noãn đang tức giận cái gì. Luôn mồm đem nàng cho mẹ nó câu thông vì cái gì như thế khó khăn. Thiếu nợ người còn thành đại gia rồi. Ninh Thư dùng sức trà sát mặt mình. Tâm tắc chí tử. Phát sinh loại sự tình này, mỗi lần An Noãn vừa nhìn thấy Ninh Thư đều là gương mặt lạnh lùng. Đối Ninh Thư làm như không thấy. Dù là bình thường gặp cũng không đến chào hỏi. Hừ lạnh một tiếng cùng Ninh Thư gặp thoáng qua. Ninh Thư chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Chẳng lẽ hiện tại An Noãn dạng này nhìn thấy cấp trên liền cơ bản vấn an đều không có, chính là có tôn nghiêm biểu hiện. Ninh Thư bật cười một tiếng. Đương nhiên có thụ thượng thiên yêu ái người tự nhiên không cần cân nhắc loại vấn đề này. Nàng sẽ so những người khác sinh hoạt đến càng tốt hơn, thoải mái hơn. Người khác sờ soạng lần mò sinh hoạt, mà những người này lại có thể sống ở trong thế giới của mình, muốn làm gì thì làm. Khó trách luôn có người ghen tị, hắc hóa, mình hạnh hạnh khổ khổ không có thu hoạch, có ít người lại có thể như thế may mắn. An Noãn hiện tại cái dạng này, hoàn toàn chính là bạch nhãn lang. Ngược lại, luôn luôn nói người khác chà đạp nàng tôn nghiêm. Ninh Thư chỉ muốn để Tông Chính Bân nhanh lên lấy đi An Noãn. Nhìn thấy liền, bực bội, Tông Chính Bân luôn luôn hướng cung thị tập đoàn chạy. Lý do là tới bàn công, việc, nhưng là cuối cùng đều chạy tới Liêu An Noãn. Thường xuyên đem An Noãn, Liêu tới Xù Mao, là người đều có thể nhìn ra Tông Chính Bân đối An Noãn có hứng thú. Mà An Noãn, luôn cảm thấy Tông Chính Bân là tìm đến nàng báo thù. Chỉ độn cực kỳ, dạng này An Noãn để Tông Chính Bân rất thích. Hai người cãi nhau ầm ĩ chính là hoan hỉ oan gia. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không nói cái gì. Ninh Thư cảm thấy hiện tại nàng đã mất đi làm nam chính tư cách. Bởi vì, nàng không hợp cách, đối nữ chính không tốt, còn giày xéo nữ chính tôn nghiêm. Vay tiền còn muốn nữ chính trả, quả thực đại nghịch bất đạo. Mà lại hiện tại, Tông Chính Bân có loại muốn bị phù chính cảm giác. Có cái nào nữ chính trả nam chính tiền? Đối với cái này, Ninh Thư trên mặt là lạnh lùng, trong lòng là vung hoa. Mà Tống Ngưng lại cảm giác không được bình thường, phi thường không thích hợp. Vốn hẳn nên yêu nhau hai người, làm sao hiện tại là tình huống này? Cung Lạc, không phải rất yêu An Noãn sao? Ngậm trong miệng sợ hỏng, nâng trong tay sợ ngã. Hiện tại như thế là tình huống như vậy, chẳng lẽ là tác dụng của nàng để Cung Lạc cùng An Noãn nhân duyên đoạn mất? Sao? Nhưng là Tống Ngưng rõ ràng cảm giác được Cung Lạc cũng không có yêu mình, mà lại độ thiện cảm hố cha vĩnh viễn là không? Chưa từng có biến qua. Thỏa zero. Hiện ở loại tình huống này, không thích hợp chính là Cung Lạc. Cung Lạc là, chuyện gì xảy ra? Tống Ngưng khắp nơi quan sát đến Ninh Thư, muốn từ đó tìm ra có cái gì không? Đúng kình, nhưng là Tống Ngưng quan sát một đoạn thời gian, đều không có nhìn ra cái gì không đúng. Cùng kịch bản bên trong Cung Lạc không sai biệt lắm. Lạnh lùng cao ngạo, thế nhưng là vì cái gì Cung Lạc đối An Noãn thờ ơ? Chẳng lẽ An Noãn tim thay? Đổi, chạy tới cùng nam phối ở cùng một chỗ. Thảo, tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên một chút trở nên phức tạp? Bất quá tình huống hiện tại rõ ràng đối nàng có lợi. An Noãn không còn Cung Lạc bên người càng tốt hơn. Ninh Thư đã sớm chú ý tới Tống Ngưng nhìn xem ánh mắt của mình mang theo hoài nghi cùng cảnh giác, để Ninh Thư trong lòng cũng cảnh giác lên. Tống Ngưng, muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đem nàng thu được? Sao? Tống Ngưng lên tiếng thử dò xét nói. Cung Lạc, An Noãn hiện tại muốn chạy theo người khác. Ninh Thư nhìn thấy Tống Ngưng, trong lòng rất cảnh giác. Nói ra, nàng cùng Tông Chính Bân chỉ là bằng hữu. Bằng hữu gì? Bằng hữu có thể như vậy sao? Ta còn chứng kiến bọn hắn ôm cùng một chỗ hôn đâu. Tống Ngưng bĩu môi, dùng ngón tay chống đỡ lấy bờ môi. Ta và ngươi là vị hôn phu thê, đều không có hôn qua ngươi. Bọn hắn như thế là bằng hữu quan hệ sao? Ninh Thư híp mắt nhìn xem An Noãn, ngươi quan tâm như vậy An Noãn làm cái gì? Bất quá là một cái bình thường nhân viên, ngươi đối nàng cũng quá chú ý. Tống Ngưng sắc mặt có chút mất tự nhiên, có chút ủy khuất nói ra. Ta chính là cảnh giác nàng sao? Ngươi cấp cho nàng 50 vạn đều không nháy mắt. Ta khẳng định hoài nghi các ngươi có quan hệ gì rất bình thường. Gần nhất Tống Ngưng là đi ngay thẳng lộ. Tuyến A, thật sự là có cái gì thì nói. Cái đó, khiến cho Ninh Thư cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Bất quá, Ninh Thư trong lòng đối Tống Ngưng lại sinh ra hoài nghi. Tống Ngưng thở dài một cái, vỗ bộ ngực của mình. Trước ngực nhộn nhạo một chút, phi thường hút con ngươi. Chỉ cần ngươi không thích An Noãn liền tốt. Tống Ngưng một mặt may mắn. Ninh Thư nhìn xem Tống Ngưng ngực, sau đó phiết mở rộng tầm mắt thần. Ngực lớn, không tầm thường a. Hỏi, ta tại sao muốn thích An Noãn? Ngoặc kép, hết chương.